Chương 340, trong ngộng hoa lạc biết bao nhiêu, thương trời không diệt hữu tình người. Hai cái người liền như vậy lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương, tràn đầy ý cười, tự nhiên mà thành. Thiếu nữ do cảm thấy quanh thân tựa hồ quay chung quanh món đồ gì, đem trong lòng mình tất cả tâm tình bị đè nén hoàn toàn thả ra ngoài, toàn thân mà tế bào đều bị điều động, hô hấp bên trong, phảng phất không khí đều ở ca sướng. Nhìn nhau nở nụ cười, giọt trong mắt tràn đầy hưng phấn, long nhãn trong nhưng tất cả đều là nhu tình. Giọt tâm run lên, trên mặt mà nụ cười vẫn chưa hoàn toàn tan ra. Nhìn này rất có tràn ngập sức cuốn hút nụ cười, là chân thực như thế là như vậy khiên động lòng người, trong lòng chần chờ chốc lát sau đó không tự chủ liền hôn thiếu nữ miệng nhỏ. Long tay vỗ lên na nở dê eo nhỏ nhắn, vào tay mềm mại không xương, đụng chạm một sát na, thiếu nữ thân thể mềm mại rất mẫn cảm run rẩy một tí. Câu hồn run rẩy, cu nở dê làm nổi lên dục vọng của hắn, môi của hắn ở trên khuôn mặt của nàng tìm tòi, tìm kiếm này mà thơm ngọt ôn hòa. Do tựa hồ còn ở hưng phân sức mạnh trên, long còn không có đột kích, na nở dê đinh hương cái lơi trước hết đột đã qua, ngây ngốc truy đuổi long đầu lưỡi. Long miệng đầy đều lấp kín say lòng người hương thơm, trên tay dùng sức, một tí liền đem sủi lơ như nê nữ hải cho ôm vào trên đùi. Hai tay ôm chặt. Còn ở eo lưng của nàng trên thì nhẹ thì trùng xoa xoa. Na nở dê muốn tránh, na nở dê hô hấp có chút loạn, nhưng nàng nhịn không được đáy lòng này tia khát vọng. Na nở dê cặp môi thơm theo gò má của hắn trượt đã qua, có vẻ như không cẩn thận trượt tới na nở dê chính ở tìm tòi trong môi. Đụng chạm, bất động, gián lao, hai mảnh môi nhẹ nhàng mở ra, lẫn nhau cảm giác được đối phương khí tức, lẫn nhau đầu lưỡi bắt đầu thăm dò, nhẹ chút, trêu chọc. Cho đến cuốn quýt, từ lướt qua đến nhiệt liệt đến điên cuồng, hư không vô tận trong nam nữ hôn đất trời tối tăm, như keo như sơn, hai người tư thế ở biến ảo, ở cuốn quýt sự tình đã kinh biến đến mức không cách nào khống chế, trong lòng của thiếu nữ rất sợ sệt, thế nhưng trong lòng nhưng là khát vọng được hắn ôn tồn, na nở dê khống. Chế không được sâu trong nội tâm mình trên phản ứng. Hiện tại, long tên đã lắp vào cung, dọn cảm giác được hắn ở đối với chính mình mấy chuyện xấu. Na nở dê có thể cảm giác được hắn cứng rắn, trải qua đụng tới trong nháy mắt đó, thiếu nữ cảm thấy mình suýt chút nữa bị long vò nhập trong cơ thể hắn, không, là hai người trải qua vò ở cùng nhau, hoàn toàn tuy hai mà một, xem ngươi đang nhìn, nghe ngươi nghe, nhớ ngươi suy nghĩ, tâm linh hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Ở vô tận hư không, không có người quấy rối đến hai người này hết sức phóng túng hai người. Long sắp tan vỡ, dưới thân người đang vặn mẹo, ở né tránh. Kỳ diệu xúc động nhượng do nở dê ma u của hắn đang sôi trào. Sự tình diễn biến nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản chỉ là muốn đơn thuần hôn nàng, thế nhưng hiện tại nhưng là thân thể biến hóa nhuyễn. Thiếu nữ da thịt trắng mịn không thể tả, khí tức trên người nàng kích thích chính mình thần kinh, hắn nhanh phát điên hơn, trải qua không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân hắn không tìm được địa phương thích hợp, hay là trong lòng là ở bản năng giấy rùa. Nhưng mà thật vất vả tàn nhẫn quyết tâm ở hơi hơi cho rằng rất thích hợp thời điểm, thiếu nữ vặn vẹo thân thể xảo diệu trượt đi, lại đi nhầm phương hướng, hắn chỗ ngấu chốt chỉ có thể ở na nở dê cấm địa nơi bồi hồi, ma sát, liên tục nhiều lần, kích thích không ngừng ở tăng mạnh. Na nở dê rất muốn nên tiếp hắn, nhưng trong lòng nàng lại là thấp thỏm rất sợ sệt thời khắc này đến, chính mình duy trì na nở năm thánh khiết, na nở dê rụt rè cùng thẹn thùng nhượng thân thể của nàng vặn vẹo, né tránh. Na nở dê muốn nhiều bảo lưu một lúc, dù cho là một lát xem mắt tấm kia tuấn tú khuôn mặt, thời gian dường như về đến ngàn nở năm trước. Ở đêm tân hôn, nguyên bản là hai người nhất là ngọt ngào hạnh phúc thời điểm nam nhân nhưng là nhận được trương binh thông báo. Chính mình là trong lòng đau cùng tràn đầy quyến luyến bên trong đưa đi hắn, nhìn cái kia không có bối về bóng người đứng ở trên vách núi si ngốc chờ đợi. Ngày qua ngày năm na y qua năm kha cờ hay là ngan nở năm chờ đợi kết quả đã không phải lúc trước cái kia bóng người, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chính mình chờ đợi ngan nở năm sau đó kết quả là vì trước mắt người đàn ông này, hắn có lúc trước cái kia ly khai nam bóng dáng, thế nhưng hai người này nhưng là hoàn toàn khác nhau người. Hắn si tình, hắn nhưng là đa tình, hắn vô tình, hắn nhưng là nhu tình giọt trong lòng si ngốc, hảo như nhìn thấu mình ngan nở năm tâm tư. Rốt cục. Hai con chân bóng cánh tay vòng qua long mà cái cổ dùng sức ôm chặt, theo long hôn sâu cùng động tác trên tay, cô gái nhỏ ở lòng trong lòng không ngừng vặn mẹo, chậm rãi kịch liệt. Long ly khai na nở dê mà môi, nhìn cổ nàng mặt cười trên da thịt đều nhiễm phải một tầng say rượu rôn nở dê như đà hồng, biết na nở dê trải qua động tình, túi người ôn nhu hôn môi na nở dê, từ cái chán. Mãi đến tận ưu mỹ trắng che ho cổ. Giọt thở gấp tinh tế, yêu kiều huyền chuyển, miễn cưỡng mở một điểm con mắt, mê ly nhìn Long. Hơi thở như hoa lan nói, Long nhượng ta làm người mà nữ nhân đi trong mắt chỉ là kinh ngạc bên trong. Tất cả những thứ này đều là thiếu nữ du hồn tạo nên đến mộng cảnh, vì lẽ đó hắn mới hội như vậy không kiêng rẻ chút nào. Cái này vẫn làm bạn hắn đến nay thiếu nữ, tuy rằng không nghe thấy na nở dê âm thanh còn có khí tức, tuy rằng chạm không tới thế nhưng là có thể chân thực cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Bị tình mà si quấn ngang nở năm thiếu nữ ở chỗ này hư vô hoàn cảnh tùy ý về phía người thổ lộ nỗi lòng. Đi theo Long này thời gian hơn một năm hắn hết thể tất cả do dữ đều là đặt ở trong mắt, ở một cái không có người nhìn kỹ địa phương cảm thụ người đàn ông này đa tình, si tình còn có va nở nga nở nhu tình. Trong lúc vô tình, Long tự thân hình tượng ở trong lòng nàng trơn lên trong sáng lên, không ở là cái kia chờ đợi nga nở năm không có kết quả người yêu thay thế, mà là một cái thật sự hắn. Mặc kệ Long có phải là na nở dê chuyển thế người yêu, mặc kệ giữa hai người hoành cách thế nào ngăn cách, thế nhưng thiếu nữ si tình nhưng là hoành quyết nga nở năm mà bất biến. Na nở dê muốn trải nghiệm trở thành một nữ nhân chân chính, cái này cũng là một na nở dê khi còn sống tâm nguyện. Ở này hư không vô tận chỉ thuộc về hai cái người trong không gian, bọn hắn có thể vứt bỏ toàn bộ, tận tình mà tùy ý mà phóng túng chính mình. Cảm giác được trong lòng thiếu nữ chủ động còn có một khang nhu tình hóa thành nhiệt tình, Long trong lòng nhất thời trơn nên nhu tình mà ý, thương tiếc, yêu thương rất nhiều tâm tình từng cái sông lên đầu. Hắn đồng ý đọa lạc, ở cái này vô tận hư thực thế giới trong phong túng tình cảm của hắn, đây là hai người đột phá tinh thần cấp độ càng sâu sắc thêm hơn nhập giao lưu. Giọt nhắm mắt lại, Long ở na nở dê lông mi chiến tâm động đất, cả người bởi căng thẳng mà cứng ngắt trong. Dùng thiện giải nhân y tay vô cùng ung dung rút đi thiếu nữ áo ngủ. Này vô tận hư ảo cảnh giới cho hai cái người lẫn nhau phong túng lý do, bởi vì không chỗ nào bận tâm cho nên mới phải trơn lên thẳng thắn. Long mà hô hấp đốn dừng, thiếu nữ áo lót trong dĩ nhiên không có thứ gì xuyên, rút đi áo lót, trực tiếp chính là hoàn toàn trần trụi mà trơn bóng ngọc thể một phảng phất ngang nở năm hàn băng tinh điều tế chắc mà thành long lanh ngọc thể. Tóc dài hoàn toàn rối tung ra, nhu thuận kề sát tới bối trên ngông, theo đi lại, tạo nên từng trận nhu sóng, phảng phất tiêu đoạn. Da thịt trắng che ho long lanh bịt kín một tầng nhàn nhạt phấn hồng, nay trắng che ho đến phảng phất mới vừa tẩy quá sữa bò bình thường, da thịt mặt ngoài lại như có nhàn nhạt màu trắng vầng sáng ở biểu bì bên trong lưu chuyển, mỡ đông bạch ngọc chỉ đến như thế mà thôi, tiểu diễm đến dường như muốn chảy ra nước. Thiếu nữ lưỡng đoạn tay như ngó sen cùng với hai cái phấn quang đến bắp đùi đều là tinh tế cân xứng thon dài. Hai chân nghiêm tiêm mật hợp, nhìn như thon gầy, kỳ thực đấy đà, ở dép bên trong như ẩn như hiện một đôi thiên túc lại như ngọc thạch chế tác mà thành, đan lấy ra chính là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, vốn định tuyệt đối không rên gì lên tiếng, nhưng mà cảm giác một hai bàn tay một tí nắm chặt rồi chính mình một đôi tiêu nhũ, na nở dê hay vẫn là không nhịn được hừ hừ xuất đến, nắm lấy long tay dùng sức lại dùng lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đụng chạm quá đất hoang tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ bị khai khẩn, na nở dê dùng sức ngột ngạt tiếng rên rỉ cu nở dê càng lúc càng lớn. Long nắm ở hông của nàng nhẹ nhàng đề cập, bộ ngực của thiếu nữ hay cùng rất, hình thành một cái kinh tâm động phách bất ngờ nổi lên. Cảm thấy Long vùi đầu đến chính mình ngực, một hạt nụ hoa bị hắn nhét vào va hó trong mì hệ nở dê hằng duyện, na nở dê cũng lại không kìm nén được chính mình. Hai tay dùng sức ôm lấy Long cái cổ, vong tình tu gọi dậy đến. Đụng tới Long hạ thân cảm giác rõ ràng, cảm giác được rõ rệt thiếu nữ mềm mại bụng dưới, mãnh liệt vui vẻ nhượng hắn không tự chủ được thân thể căng thẳng, ôm vào na nở dê mềm mại eo người tay dùng tới lực, hắn không khống chế được chính mình thiếu nữ thân thể khẽ run, na nở dê vô ý thức động tác nhưng đụng tới có ý thức đổ vật, na nở dê cảm giác được này ngượng ngùng đổ vật, dâng trào cứng rắn. Hắn kích thích đến na nở dê. Thông thạo đại thủ ở hông của chính mình càng thêm lớn hơn cường độ, thiếu nữ kỷ cấm địa bị không hề bảo lưu xâm chiếm, cảm giác mãnh liệt, kỳ diệu, một tia vui vẻ, một chút sợ hãi, hắn ở động do trong lòng có chút loạn, na nở dê cảm giác hắn cách chính mình mỏng manh tiết khố đang nhẹ nhàng động, một tí vuốt nhẹ chính mình thần thánh cấm địa, na nở dê muốn tránh quá này ngượng ngùng ma sát, nhưng thân thể chính mình dường như không sử dụng ra được một điểm khí lực, na nở dê cảm. Giác được thân thể chính mình như nhũn ra, nóng lên, hắn hạ thân vuốt nhẹ làm cho nàng có phản ứng na nở dê có một tia không nói ra được sung sướng, rất thoải mái, cảm giác kỳ diệu, Đường Thư trong lòng có một tia rõ ràng, hắn ồ ồ hơi thở nói cho na nở dê muốn. Na nở dê rất thẹn thùng, trong lòng nàng mơ hồ đồng ý, na nở dê nghĩ chính mình cu nở dê chỉ có thể ở hiện tại dưới tình huống này thân thể của chính mình giao cho hắn. Thiếu nữ dùng hành động biểu thị chính mình thái độ, na nở dê mềm mại eo người ngượng ngùng, rụt rè, vi vi phối hợp hắn giật giật lòng sắp tan vỡ, trong lòng nhân thân tử càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, hơi thở của nàng có chút gấp gáp, na nở dê mềm mại eo người không có tránh né chính mình xâm phạm. Hắn cảm giác được cu nở dê này ngượng ngùng phối hợp, hắn dục hỏa đang thiêu đốt, ở bước lên, hắn không muốn ở ngột ngạt dục vọng của chính mình. Long một hai bàn tay ở thiếu nữ thân thể mềm mại trên tìm tòi, theo hông của nàng hướng lên trên, hắn muốn dùng tay đi cảm giác trước ngực nàng no đủ, môi của hắn đang tìm kiếm, hắn muốn thưởng thức na nở dê dầu trải tóc, hắn muốn đem chính mình nụ hôn đầu hiến cho trong lòng người. Môi chạm được mềm mại, thật kỳ diệu, hắn cảm giác được chưa từng có kỳ diệu. Có chút thơm ngọt, có chút ôn hòa, nhượng hắn không nhịn được muốn thâm nhập hắn cảm giác được thiếu nữ hơi thở, là như vậy ấm áp còn có chân thực. Nhu môi đụng vào nhau, hắn nguyên thiệt chụp lên na nở dê ngọc xỉ, dưới thân hình dáng nơi cổ họng phát sinh một tiếng anh âm, na nở dê hương nhạc hải, hắn nguyên thiệt nhân cơ hội chui vào, đi bắt dư này mềm mại đinh hương. Đầu lưỡi liêu đến trắng mịn mềm mại, này né tránh không kịp trắng mịn đinh hương bị liêu vững vàng, song thiệt trong nháy mắt nhiêu. Khó phân thắng bại này vừa hôn tình sâu như biển, giọt ngượng ngùng nên hợp long hôn nồng nhiệt, cái lưới nhỏ phối hợp hắn lượn lờ, nhượng hắn làm càn hấp toát chính mình hương tân, nan nở dê đem chính mình hết thảy đều không hề bảo lưu hiến cho âu hiếm chờ đợi ngan nở năm nam nhân. Nan nở dê cho phép hắn tham lam, nan nở dê khoan dung hắn làm càn, bởi vì nơi này hư ảo không gian không có ràng buộc. Môi lưới trải qua bị hắn hoàn toàn xâm chiếm, tay của hắn trải qua xoa chính mình thánh khiết đỉnh cao. Na nở dê không có ngăn cản, na nở dê chỉ là ngượng ngùng run rẩy, na nở dê thoáng chúc chắc nên hợp hắn xâm phạm. Vô tận hư không, tất cả sự vật đều là mơ hồ không thể nhận ra, chỉ có hai người này yêu quá tha thiết nam nữ đối lập ở thủ pháp thành thạo long thiếu nữ chỉ là chính ngốc tìm tòi, quấn quanh, cảm xúc mãnh liệt phân tan nở hắn tham lam thưởng thức na nở dê nhu môi bên trong hương tân ngọc dịch, tay xoa nắn na nở dê no đủ độ ngực mềm. Hạ thân vuốt nhẹ động tác càng thêm mãnh liệt, hai người hơi thở tiếng càng ngày càng nặng càng ngày càng gấp rút thiếu nữ yết hầu liên tục phát sinh rung động tâm hồn. Nột ngạt rên rỉ, long nhiệt huyết đang sôi trào, hắn một cái tay khác hoạt hướng về na nở dê chân bóng mà lại bắp đùi thon dài na nở dê đang run rẩy, na nở dê sắp lạc lối thân thể của nàng ở vô lực vặn vẹo na nở dê cảm giác được tay của hắn trải qua đụng chạm đến chính mình tiết khố na nở dê ngoan ngoãn mà vừa thẹn sáp nhẹ nhàng nâng từ bản thân ngông lòng tướng na nở dê đặt ở dưới thân, tách ra này một đôi thẳng tắp thon dài béo mập đùi đẹp, thiếu nữ ôm long run giọng nói, long, ngươi xin thể, ngươi đợi sau. Kiếp sau sau nữa đều phải tìm được ta, bất luận tình huống thế nào đều muốn đem ta biến thành người đàn bà của ngươi, cho dù ta không muốn. Cho dù sử dụng bạo lực, ngươi đều phải đem ta vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi tựa hồ cảm nhận được cuối cùng này một tí sắp đến, giọt khỏe mắt ướt át, thế nhưng ngựa khí nhưng là kiên định mà lại tràn ngập vô tận nhu tình. Long cái nào chống lại như vậy kích thích, người phía dưới đang vặn mẹo, ở thở dốc, ở rên rỉ, có vẻ như phối hợp hắn cảm xúc mãnh liệt. Hắn trải qua thiêu đốt, tuyệt diệu cực kỳ siêu cường vui vẻ như điện lưu dô nở dê như bắn trúng hắn, hắn không chống đỡ được. Hắn trải qua nhận không chịu được, huyết dâng lên đầu, hai thai vù vừa vàng, hắn biết hầu thì phát sinh vui sướng tiếng kêu rên, hắn gắt gao ngăn chặn hắn, hạ thân dán thật chặt ở na nở dê vùng cấm trên, thân thể của hắn ở đánh xúc, then chốt vị trí vui vẻ nhảy lên dâng lên thiếu nữ cảm giác được lòng thân thể đạt đến đỉnh cao, ở hắn vui sướng tiếng kêu rên trong, thân thể của hắn tựa hồ muốn hòa vào thân thể của chính mình. Na nở dê bị hắn cảm xúc mãnh liệt đốt, vòng tay của nàng ôm hắn, hắn đang giải phóng, na nở dê cảm thấy trên bụng trắng mịn, hai chân của nàng cuốn lấy hông của hắn. Hắn phóng thích đồng thời kích phát rồi chính mình hứng hực, na nở dê rên rỉ lên, thở hổn hển, phối hợp hắn cuối cùng thô bạo vuốt nhẹ, na nở dê ở thời khắc cuối cùng làm nổ đỉnh cao, kỳ diệu cực kỳ điện giật vui vẻ, na nở dê phát sinh rung động tâm hồn cao vút rên rỉ, thân thể của nàng trong nháy mắt căng thẳng. Run rẩy ở vô tận trong hư không hai người rốt cục phát tiết xuất tình cảm của chính mình, này cấm kỵ chi luyến. Hai cái người kiếp này nhất đi nhờ vô duyên, mặc dù là hư ảo bên trong thế nhưng thiếu nữ nhưng là chân thực phó ra bản thân hết thệ tình cảm, bao quát đời trước không kịp giao cho mình người yêu thuần khiết sử nữ thân, Nga Nở năm chờ đợi rốt cục có kết quả. Nga Nở dê căm hận chính mình vì sao phải chờ đợi Nga Nở năm, tại sao giữa hai người hội có như vậy một đạo không thể vượt qua hoành câu, không có thân thể chỉ có thể thông qua phương thức này. Thượng thiên đối với nàng quá mức bạc hạnh, tại sao Na Nở Dê không thể để cho Na Nở Dê vãn sinh Nga Nở năm quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh chỉ, ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta ly quân thiên ngai, quân cách ta hải giác. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê phương thảo. Giọt dị, ta xin thề, cả đời này, đời sau, sau đó bất luận có bao nhiêu đời, ta đều sẽ làm ngươi trở thành người đàn bà của ta, cũng nhượng ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Long Ôn Nhu nói xong, nhẹ nhàng liền thẳng tiến trong cơ thể nàng. Thiếu nữ một miệng cắn ở Long trên bả vai, một chuỗi giọt nước mắt lăn xuống mà xuống. Na Nở Dê nghĩ, Na Nở Dê rốt cục trở thành một cái nữ nhân chân chính. Vì thế, Na Nở Dê trả giá Nga Nở năm chờ đợi.